Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 955, mời Tử Đế Tàn Trì. Còn có Tất Phương thấy được chính diện đánh tới Liệt Thiên Tiễn. Quyết định thật nhanh tế ra Trọng Thuẫn Pháp bảo đến tiến hành ngăn cản. Liệt Thiên Tiễn bắn tại phía trên hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cái kia trọng bảo đều nổ tung. Bất quá dù sao chặn một kích này, vị kia Tất Phương tôn giả thở phào một hơi. Chưa tỉnh hồn đâu liền nghe đến bên người mình truyền đến kêu rên thanh âm. Quay người lại liền sửng sốt. Cây kia Liệt Thiên Tiễn tại hắn trọng bảo một đập, thay đổi phương hướng, đem bên cạnh căn bản không tại mũi tên lực sát thương phạm vi bên trong một vị tộc nhân cho bắn. Giết, tên kia đáng thương còn mộng nhiên không biết, không có kịp phản ứng đâu liền bị một tiễn quán xuyên trái tim. Gia hỏa này toàn thân rì rào run rẩy như là run rẩy. Một cái móng vuốt rút ra chuôi này mũi tên đến. Điên cuồng nuốt đan dược muốn chữa thương. Liệt Thiên Tiễn chính là Liệt Thiên Tiễn. Có được Liệt Thiên chi ý, liền xem như tôn giả bị xuyên thủng đều phải chết. Căn bản không có nhỏ máu trọng sinh loại bản lãnh này. Mấy hơi thở liền đã chết đi. Máu tươi căn bản ngăn không được. Một vị chín đầu hoàng kim sư tử ngay tại chém giết nhất tôn to lớn Tất Phương. Song phương thế lực ngang nhau đã bắt đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Không ngừng cắn xé, gặm nuốt, tương đương hung tàn, không có dấu hiệu nào phía dưới. Đầu kia Tất Phương đầu đột nhiên bị một cây mũi tên cho đâm thủng. Trắng bóng óc thuận đầu mũi tên phun ra ngoài, phun ra tôn này đại sư tử một thân. Cái kia mũi tên mũi nhọn liền dừng ở hắn một cái đầu mi tâm xa một tấc. Loại kia phong mang chính muốn Liệt Thiên chi ý để hắn lạnh cả người. Đầu to ùm ụp ụp nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt tràn đầy kính phục. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Vương Đông đối cung tiễn tinh chuẩn trưởng khống. Để nó đi đâu bên trong liền đi đâu bên trong. Để nó bắn giết ai liền bắn giết ai. Để nó ở nơi nào đình chỉ ngay tại chỗ nào đình chỉ. Liên tiếp bắn ra mấy trăm tiễn, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, dốc hết tất cả, mặc dù lực sát thương to lớn khẩn trương kích thích, nhưng đối với hắn gánh vác cũng là cực nặng. Hắn hiện tại mồ hôi nóng cuồn cuộn, thấm vào quần áo, ngay cả sợi tóc đều tại bốc hơi hãn khí bạch vụ. Thể xác tinh thần đều mệt phía dưới cơ hồ hiện trường hư thoát. Cùng trong nước vớt ra, hắn còn tại kéo động dây cung, mỗi một lần đều bộc phát ra một đại đoàn ánh sáng chói mắt đến. Đầu ngón tay không ngừng nổ tung, đây là dây cung run rẩy mang tới Thượng Hải. Toàn bộ tay phải đều là máu me đầm đìa, huyết nhục bắn tung tóe. Cũng chính là hắn năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, lại có bất hủ chi lực đang tràn ngập. Tổn thương cùng khôi phục ở vào một cái quỷ dị điểm thăng bằng bên trên. Nhưng loại này không ngừng chữa trị đối thân thể gánh vác đồng dạng tương đương trọng. Đến cuối cùng Vương Đông triệt để hư thoát. Gân mệt kiệt lực, xương xốp gân mềm, kém chút co quắp trên mặt đất. Hắn hung hăng hít một hơi. Đan điền bên trong bàng bạc linh lực đang điên cuồng luyện hóa. Đi lấp bổ trống rỗng. Trải qua hắn phen này giết chóc cùng chấn nhiếp, vừa mới lao ra những cái kia phương gia cao thủ cùng Tất Phương thần cầm đã bị đả thương nặng. Vương Đông bên này là càng đánh càng hăng, vô số hảo thủ đều bị đánh giết, đó cũng đều là nhất đại nghênh đón. Cái thế hào hùng, nhưng giờ phút này lại chết phi thường thảm, cửu đỉnh bộ những cái kia lão gia tử xuất thủ bá lực mãnh liệt. Mang theo đại hắc đỉnh xông về phía trước, vị tôn giả kia bát trọng thiên phương gia lão tổ đều bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Đã thân thụ trọng thương, tại hướng phía sau lảo đảo nghiêng ngã rút lui, nửa bên thân thể đều đã bị đánh tàn phế. Không trung bên trong hỏa diễm cùng dậy sóng thiên hà đồng thời chôn vùi. Hai đạo cường hoành vô song thân ảnh ầm vang đụng vào nhau. bộc phát ra kinh người đến cực điểm man lực đến. Mỗi một lần giao thủ đều dã tính đến không thể nói lý trình độ. Chanh chanh, Hoàng Long Vương trên người lân phiến như là bách chiến vô hại chí cao bảo giáp. Bát Dực Tất Phương Tôn cái kia tám con cánh phảng phất giống như tám chuôi hỏa diễm thiên đao. Nhưng lại bị cái kia một thân lân giáp nhẹ nhõm ngăn trở. Vẻn vẹn khuấy động ra vô số hỏa hoa mà thôi. Bát Dực Tất Phương Tôn lúc ấy liền đổi sắc mặt, một trái tim chìm xuống dưới cảm thấy nguy cấp tới gần. Trong lòng đại loạn, cái này sao có thể, người vậy mà đem mình làm pháp bảo rèn đúc. Mỗi một phiến lân phiến vậy mà đều là viên mãn tôn giả thiên binh. Hoàng Long tộc trưởng phía trước một mực bất hiển sơn bất lộ thủy. Giả dạng làm trưởng giáo cấp bậc tu vi. Kỳ thật đã sớm tôn giả đại viên mãn, mà lại một thân thực lực quá hùng hồn. Toàn thân tam thập lục vạn mai lân phiến lại chính là tam thập lục vạn viên mãn tôn giả thiên binh. Khó trách nói liền ngay cả thánh địa đại nhân vật đều đối Hoàng Long tộc trưởng kiêng kỵ ba phần. Hắn thật là quá cường đại, giờ phút này toàn lực xuất thủ, không để ý tới Bát Dực Tất Phương Tôn thét lên. Một móng vuốt liền bắt hắn máu me đầm đìa. Hoàng Long Vương bắt đầu phát huy, há mồm phun ra long viêm pháp võng đến phong ấn thiên địa, ngăn cản Bát Dực Tất Phương Tôn đường chạy trốn. Ngay sau đó có 99 vạn trọng kim bích huy Hoàng Long cung xuất hiện, triển khai khẳng khái đến không tưởng nổi chấn áp. Bát Dực Tất Phương Tôn bị đè lên đánh không ngừng sau bên trên, chấn đầy trời lăn lộn, nàng cũng đang phản kích, nhưng rơi vào Hoàng Long Vương tiên thiên trên khải giáp cũng không có cái gì tính thực chất hiệu. Quả, hắn tại vô hạn biệt khuất bên trong lại lần nữa bị đánh bay. Một viên Long Châu bay ra, đánh xuyên qua hắn bụng dưới, ngay sau đó lại có đuôi rồng từ phía trên rơi xuống. Thình lình chém rụng hắn một con cực đại cánh. Bát Dực Tất Phương Tôn đã hoàn toàn bị áp chế, không ngừng kêu thảm giãy giụa, từ giữa không trung bên trong rơi xuống khỏi đại lượng rực rỡ lông vũ cùng linh lực phấp phới huyết. Nhục đến, hắn hạ thấp giá trị bản thân, khẩu khí trở nên nhũn ra, lại có ý yêu cầu tha. Tế, Ngao Kỳ xuất lĩnh mấy chục con lão kỳ lân đồng thời giống to một tiếng. Đem toàn bộ lực lượng quán chú đến Vương Đông Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Cái này vương binh còn tại mạnh mẽ, uy năng trùng điệp bộc phát. Tế, Long Phù, Cửu Đỉnh Phi Long ba huynh muội, Bạch Y, Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn cũng đều đang xuất thủ. Tính cả yêu hoàng thành rất nhiều cao thủ, Hoàng Long Cung Long Tôn, hợp lực xuất kích, đầy trời phủ đầy đất đều đang điên cuồng hiến tế. Hồng Mông Hồ Lô Quang mang đã hừng hực đến một cái đỉnh phong. Thập trọng đại đạo đồng thời bay ra, hóa thành sán lạn yên hà, sóng cả mãnh liệt diễn hóa thập đại thần vương, hướng phía những cái kia tháp cao xung phong liều chết tới. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Phương gia lão tổ đang thét gào, tất cả tháp cao đồng thời phát sáng, trận văn liên miên. Bảo quang ken két, diễn hóa xuất một ngụm to lớn vô cùng môn hộ đến. Đỏ kim tinh oánh, quang mang rực rỡ, như là ngăn cách thiên nhân thần nhân đại môn. Bang, thập đại thần vương dũng mãnh vô cùng, thần lực tái thế, 10 tôn liên thủ lại cơ hồ có thể rời non lấp biển. Tay hái sao trời, tại mọi người lửa nóng trào máu nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia phiến đại môn bị chậm rãi đẩy ra, quá nặng nề, trong khe cửa tải dâng lên lưu quang, nhưng mà lại không dùng. Theo sắt thép ken két thanh âm, đại môn ầm vang mở ra, bất quá thập đại thần vương cũng bị nghiền nát, đồng thời khuếch tán. Ông, một thanh phi đao bay ra, có mắt có cánh, mắt bắn hai đạo hào quang. Liền thấy nó còn quấn 9 tòa bảo tháp chuyển một vòng tròn. Sau đó này 9 tòa bảo tháp liền vỡ vụn thành một chỗ vật liệu mảnh vỡ. Bên trong tất cả mọi người chết rồi. có bị xuyên não mà qua, có bị chẻ dọc hai mảnh, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị chém xuống đầu lâu, có bị ngũ mã phanh thây, Tôn giả cũng đỡ không nổi. Phương gia nội tình không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị đánh nát. Thiên cổ thế gia có thể nói là một khối xương cứng. Khó gặm trình độ vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Vương Đông đều tại nhíu mày. Có đôi khi từ một gốc cổ mộc bên trong liền có thể chui ra nhất tôn cường giả đến. Đại sát tứ phương, có đôi khi không đáng chú ý xó xỉnh bên trong còn có đại tôn giả ẩn núp. Lại có lúc đợi sẽ có du lịch thiên hạ cao thủ xuất hiện. Quét ngang một mảnh, bất quá đại quân vẫn là tải vững bước thúc đẩy. Liền xem như phương gia những lão tổ tông kia cũng đỡ không nổi Hồng Mông Hồ Lô một trảm chi lực. Thậm chí có một vị bát trọng thiên lão tôn giả, bị Hồng Mông Hồ Lô xuyên thấu nội tâm, ngay sau đó bị Vương Đông hiện trường bắn giết. Rầm rầm, lẻ loi trơ trọi vài tòa bảo tháp, ở giữa có một dòng suối nhỏ chảy qua. Dùng đều là đầu nguồn mấy ngụm thần tuyền dâng trào thần dịch. Mặc dù rất là bất phàm nhưng bình thường cũng chỉ là dùng để làm thưởng thức. Dưỡng dưỡng kim ngư cái gì? Giờ phút này dòng suối nhỏ ở giữa một viên chai cỏ bay ra. Đây là một cái như bạch ngọc quánh nhuận tinh tế tỉ mỉ chai cỏ. Vỏ sò mở ra, từ bên trong đi ra một cái râu tóc hạo bạch lão giả đến. Bất quá hắn tinh thần rất quắc thước, huyết khí tràn đầy mặt trời như lửa. Có một loại thiên nhiên liền khiến người tin phục khí độ đến. Ra ra, lão tộc trưởng, quá tốt rồi, trời có mắt rồi a, không vong phương gia ta. Lão tộc trưởng lại còn tại nhân thế. Phương gia tất cả mọi người đang hoan hô. Phương Hồ càng là nước mắt nước mũi đều chảy ra. Này một vị lão giả thình lình chính là trung cổ thời kỳ phương gia gia chủ. Tôn giả cửu trọng thiên. Lúc trước danh chấn một phương, thống lĩnh phương gia làm lớn làm mạnh. Lão tộc trưởng nhìn thoáng qua trên trời cao đại chiến, bát dực tất phương tôn bị phấn khởi thần uy hoàng long vương kém chút cho cắt đứt thành hai đoạn. Máu tươi vẩy xuống, sinh mệnh chi hỏa ảm đạm hơn phân nửa, nhìn tràn ngập nguy hiểm, có vẫn lạc mà lo lắng. Vị này lão tộc trưởng rất có cổ tay, rất có đảm phách. Lập tức liền làm ra quyết đoán, đây là sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, mời thánh chỉ, lão tộc trưởng thanh âm rơi xuống, thần thánh nhất tổ tông từ đường nơi đó sáng lên ánh sáng chói mắt. Tam thập lục miệng hồng trung không người từ minh, 72 miệng chống trận ù ù vang động chấn thiên thanh âm vui. Có hai vị dâu ria lông mày một nắm lớn lão tôn giả bưng lấy một quyển sách lụa từ đường bên. Trong vọt ra, hai người này đều vô cùng mạnh mẽ, là chấn thủ tổ tông từ đường tuyệt đỉnh chiến lực, liền ngay cả Phương Hồ đều vẻn vẹn kiến thức nửa vời. Này quyển sách lụa đã tàn khuyết không đầy đủ, phía trên có rất nhiều lỗ thủng cùng vết thương. Nhưng là một xuất hiện liền mang đến một loại như uy như ngục trang nghiêm. Chảy xuôi khí tức bên trong đều nhiều hơn quân lâm thiên hạ vận vị. Vừa mới cái kia tên mõ già nói đây là thánh chỉ. Chẳng lẽ là một vị đại nhân nào đó vật lưu lại tự viết sao? Ngao Kỳ tiến tới Vương Đông bên người. Nhanh lên tới, bảo hộ lão gia. Vương Đông không có trả lời Ngao Kỳ. Mà là sắc mặt biến đến cổ quái. Một quyển này sách lụa thấy thế nào hắn đều thế nào cảm giác quen thuộc. Cái cuối cùng kình cắn rụng răng, đã nhìn ra đầu mối. Mở, lão tộc trưởng tự tay đi triển khai cái kia sách lụa. Quyển trục đã tản ra, hiện ra một mảnh văn chương đến. Giữa thiên địa lực lượng đang sôi trào, đại đạo bộc phát ra luân âm lại có một loại cúi đầu thái độ. Từng tia từng sợi đế uy chấn động toàn bộ Đông Châu. Tử khí Đông Lai bừng lên ánh sáng tím, vô hạn uy nghiêm, vô hạn quang minh, trong mơ hồ có một vị đại đế quét ngang lục hợp, chấn áp 3000 đại thế giới chư thần chư ma mà đều vô địch. vùng bút làm sách, bút lực lạc ấn tinh hà. Cái này sao có thể? Ngay tại ngắm nhìn càn khôn thần chiêu, hoàng đế đều vì đó hãi nhiên động dung. Đây chẳng lẽ là trung cổ tử khí thánh chỉ tàn phiến? Như loại này chí bảo phương gia làm sao lại có được? Không thể nào, đây mới là phương gia chân chính áp đáy hòm vương bài a. Vẻn vẹn một quyển tàn chỉ mà thôi, lại là tử đế bệ hạ tự tay viết, uy năng không thể đoán a. Cổ vũ thánh môn trưởng giáo không ngừng run rẩy, vô thượng thiên tôn, chỉ là một quyển tàn phá không hoàn toàn sổ tay mà thôi. Phía trên có từng cái lỗ thủng, cũng liền bị thứ gì gặm ăn, từ lỗ thủng bên trong toát ra ánh sáng mờ mịt tới. Chỉ có như vậy một chương tàn chỉ, lại trấn trụ toàn bộ Đông Châu tất cả hào hùng, thậm chí liền ngay cả Đông Châu thánh địa, Nghiễm Hàn thánh địa, Vũ Đế thành đều quang tới ánh mắt, rất là kiêng kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?